Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1251 Thần Hỏa Phượng Hoàng định càn khôn. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nico Dream PTI. Nước đổ khó hốt, có cảm giác xuất ra đánh một trận khác đặc biệt, giấu trong bóng tối sử dụng ám chiêu. Nhát gan kinh sợ hàng, cho ta lăn ra đây. Liền Tử Linh Khô Lâu đều phái xuất ra, có phải hay không thủ hạ không có binh sao? Đều không vũ đại thần thứ nhất, ta xem ngươi còn có thể trốn tới khi nào? Bọn này người chơi giết đi một ngày một đêm, đâu còn có bao nhiêu kiên nhẫn, triển khai nhau nhau ngôn ngữ thế công, chỉ cần có thể đem nước đổ khó hốt cho chọc giận, trước tiên đem chính chủ tiêu diệt, lãnh địa không có ai chỉ huy công chiếm xuống độ khó dĩ nhiên là nhỏ rất nhiều, tối thiểu nhất kia dây leo cũng sẽ không có uy hiếp. Thật sự là đủ ngu ngốc, người anh em liền tại bọn hắn đối diện đứng, còn ở lại chỗ này càn rỡ thét to, xem ra là hoảng hốt. Tô Nhiên xen lẫn trong khô lâu quần tương đối bí mật quan sát một lát, hắn đã phát hiện những người này trên mặt sở hiện ra rõ ràng mỏi mệt, vốn tưởng rằng dây leo xuất hiện có thể đem bọn người kia cho chấn trụ, thật không nghĩ đến bọn họ tà tâm bất tử, còn băn khoăn này khối lãnh địa nhất định phải cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, trực tiếp đưa bọn chúng dọa phá gan, xem bọn hắn còn dám hay không lại đến ngựa tảo nhiễu lãnh địa. Tô Nhiên đã làm ra quyết định, lần này công thành trong chiến đấu thêm nữa một mồi lửa, cái thanh này hỏa nhất định phải đốt. Nấu, khắp toàn bộ thần ma đại lục để cho tất cả mọi người biết này khối lãnh địa không là cái gì a miêu a chó cũng có thể tới tranh giành quyền lợi đấy. Mà trước mắt này mấy vạn người chơi, chính là để cho cái thanh này hỏa càng đốt càng vượng nhiên liệu, về phần hiệu quả như thế nào chỉ chờ dư luận phủ lên. Trong nội tâm làm ra quyết định, Tô Nhiên ánh mắt trở nên nóng lên, không nói hai lời, đưa tay hướng dưới háng sờ mó, đem chân tàng đã lâu chí bảo cho rút xuất ra. Thần Hỏa Phượng Hoàng, đến ngươi phát huy thời điểm. Đêm này khối triệu hoán thạch cầm trong tay, Tô Nhiên tâm tình là vô cùng kích động, siêu thần thú có thể nghe theo chính mình phái, đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Mà này khối triệu hoán thạch chính là Tô Nhiên một tay chế tạo mà thành Thần Hỏa Phượng Hoàng triệu hoán thạch. Tại triệu hoán lúc trước, hắn nhịn không được lại một lần nữa thưởng thức nổi lên Thần Hỏa Phượng Hoàng cường hãn thuộc tính, loại này thần sủng thật đúng là chăm xem không chán. Thần Hỏa Phượng Hoàng, chí tôn triệu hoán, khí huyết 15.800, công kích 1.223. 1.530 phòng ngự, 830 nhanh nhẹn, 10 kỹ năng, liệt diễm phần thiên. Đầy trời hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, quần thể công kích. Tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 100, phạm vi công kích 10x10, kỹ năng thời gian cooldown 300 giây. Hôm nay, liền cho các ngươi cảm thụ một chút liệt diễm uy lực Thần Hỏa Phượng Hoàng, cho ta xuất. Tô Nhiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn quét toàn trường, trực tiếp đem này khối chí tôn triệu hoán thạch cho sử dụng. Bá, một đạo hỏa quang phóng lên trời, thẳng tắp vọt vào thiên thượng trong mây đen, đem ánh thành một mảnh hỏa hồng sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Này vậy là cái gì chiêu thức, ta như thế nào chưa nghe nói qua? Khẳng định lại là kia nước đổ khó hốt giờ trò quỷ, đại gia hỏa đều cẩn thận, chiêu thức kia có thể dẫn phát thiên địa dị thượng, tuyệt đối không tầm thường. Linh tỷ thế nào? Chúng ta có muốn hay không phân tán ra? Góc truyện audio.com. Thiên hiển hồng vân, bọn này người chơi cảm nhận được trong không khí tràn ngập khô nóng, tâm phiền ý loạn, thua liền suất đều chậm nửa nhịp, bị trước mắt khô lâu thủ vệ vãn hồi rồi một chút tình thế xấu. Đột nhiên, mây đen hóa thành một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, lửa khói dần dần ngưng thực, hình thành một đầu màu lửa đỏ đại điểu, người mặc liệt diễm nhung trang, thật dài lông đuôi tựa như thánh bào đồng dạng, càng hiển kia tôn quý yêu nhã vương tộc địa vị, siêu cấp thần thú Hỏa Phượng Hoàng, tại lúc này, lấy hoàn mỹ dáng dấp hàng lâm thế gian. Này, ngọa tàu, vô tình, Phượng Hoàng, đây chính là siêu cấp thần thú, tại sao sẽ ở tân thủ địa đồ đổi mới ra, đây không phải vô nghĩa sao, này Phượng Hoàng không phải là nước đổ khó hốt sủng vật a, có này sủng vật trả lại công cái gì lãnh địa. Về nhà rửa ngủ đi, ni mã ta càng ngày càng cảm giác tới thế giới này là góp đủ số rồi. Các người chơi cũng bị Thần Hỏa Phượng Hoàng bá khí dáng người cho thật sâu rung động đến, liền khô lâu thủ vệ cốt đao chém tại trên thân thể đều không có cảm giác, trong mắt chỉ còn lại này đầu siêu cấp thần thú, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào trong chớp mắt. Chạy trốn, đều nhanh chạy trốn. Bách biến yêu linh có thể nào không cảm giác được lúc này không đúng, nơi đó có thời gian đi đối với Hỏa Phượng Hoàng phát biểu bình luận, gọi mọi người nhanh chóng thoát đi nơi đây, đáng tiếc thì đã trễ, đầy trời hỏa diễm đón đầu dội xuống, cả phiến thiên địa chỉ còn lại có hỏa hồng sắc, tuyệt đại đa số người đều bị ngọn lửa cho bao phủ ở trong mặt. Cặp tập kích các người chơi, liền đau đớn đều không có cảm nhận được, đã biến thành từng đạo bạch quang, đi phi thường an tường. Liền ngay cả bách biến yêu linh đều không ngoại lệ, vô pháp ngăn cản Thần Hỏa Phượng Hoàng siêu cấp lớn chiêu, đương trường quỳ xuống đất, liền thi thể cũng bị thiêu liền hôi cũng không có thừa, tất cả vạn ma bảo sơn đỉnh núi, trong chớp mắt đáp khỏi mảnh lớn đất trống. đám kia bị thông thiên dây leo hành hạ đến chết đi sống lại NPC không quân cũng không thể tránh, nhao nhao rơi vào trong biển lửa, hóa thành từng đạo số liệu trở về trò chơi hậu trường. May mắn sống sót các người chơi, đã sớm bị sợ bể mật đối mặt không trung này hàng thật giá thật thần hỏa phượng hoàng, đâu còn có thể đợi đến hạ xuống, trực tiếp xé nát hồi thành quyền trục vội vàng thoát đi nơi đây. Một chiêu hạ xuống, tại kia phạm vi công kích bên trong, sở hữu địch nhân kể hết miễu sát, ai cũng không thể chống đỡ qua cái thứ hai hô hấp thời gian, thần hỏa phượng hoàng, thật không hổ là chí tôn thần thú. Liệt diễm phần thiên, uy lực kinh khủng như vậy. Chuỗi sai trận cáo từ. Tại thần hỏa phượng hoàng phát uy thời điểm, Bất Vũ Chi Hạc thấy tình thế không ổn, thoát được xa xa, hắn lúc này đâu còn có thay vì đối kháng dũng khí, không bị dọa nước tiểu đã đốt đi cao thơm, lúc này xuất lĩnh thủ hạ của hắn, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Thần ma diễn đàn, tin tức liên quan tới trận chiến này tựa như virus đồng dạng, lấy tốc độ khủng khiếp truyền bá ra ngoài, đặc biệt là thần hỏa phượng hoàng kiêng nhưng thế có tư thế, trực tiếp tới cái đặc tả màn ảnh, đốt phát nổ tất cả diễn đàn không gian. Ta tích cái thần A, này đồ không phải là PA. Liền siêu cấp thần thú đều cả ra, nước đổ khó hốt lại có tân tọa kỵ sao. Góc truyện audio.com, còn muốn cùng phúc thủy đại thần đối nghịch đây là kết cục. Thiên cương tổ quán quân thực xứng danh, mà tạo thành lần này diễn đàn dung truyền người trong cuộc đang tại thoải mái nhàn nhã nhặt lấy chiến lợi phẩm Tô Nhiên lúc này tâm tình vô cùng khoan khoái, trong tầm mắt liệt hỏa tiêu tán, đầy đất đều là chiếu lấp lánh trang bị đạo cụ, không chiếm đều có điểm có lỗi với này đầu hỏa phượng hoàng. Quả nhiên, hỏa phượng hoàng vừa ra, vấn đề gì đều giải quyết xong, nhẹ nhõm thêm vui sướng, tỉnh thì làm việc gọn gàng, sớm biết như vậy, trả lại triệu hoán cái gì khô lâu thủ vệ, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Về sau nhặt thi thể công tác có thể chậm rãi. Ngày tại Tô Nhiên sung sướng nhặt trang bị trong quá trình, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên, mở ra vừa nhìn, chính là mưa phùn nhao nhao. Phúc Thủy có ở đấy không? Không phải là bản thân, ít đến bộ này, cùng ngươi nói cái chính sự, cha ta nghĩ thêm bạn hảo hữu, hắn có việc muốn hỏi ngươi. Không thêm, cái gì, phụ thân ngươi? Tô Nhiên nhặt trang bị tay hơi bị một bữa, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Phụ thân ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đã làm. Thêm ta xong rồi nha, để cho ngươi giúp đỡ truyền lời không được sao? Cách chương.